Chương 545, đồ ngủ AEZT, như tựa đề. Dạ Bằng lòng ánh mắt một lần nữa tăng tại Lưu Húc trên người. Trước mắt bao người, chuyện này nếu như xử lý không tốt, Dạ Bằng lòng gia tộc khả năng liền mất hết thể diện. Hắn hướng Ti Lan ở dê thân nháy mắt ra dấu, người sau một cái bình di, xuất hiện tại phía trước cửa sổ, nhìn Lưu Húc cười lạnh nói, làm sao các hạ không phải muốn khiêu chiến ta sao, đem giấy dự thi giao ra đây. Lưu Húc ánh mắt phút chốc lạnh xuống. Các hạ nếu chỉ tên khiêu chiến ta, dù sao cũng nên có một xưng hô. Ti Lan ở dê thân vẫn chưa nói hết, Lưu Húc liền động thủ. Đối với người này, hắn cũng không có nửa phần nói nhảm hứng thú. Lưu Húc tay hơi dương lên, đem mọi người chú ý lực toàn bộ hấp dẫn đến trên tay của hắn động tác đi, nhưng đây chỉ là che giấu hắn phát động dung nhập tả nhãn tệ ẩy gù. Ngũ thị văn năng, ảo giác. Một đạo vô hình vô chất hào quang, tựa như một cái lưới lớn vậy hướng Ti Lan ở dê thân chúng tới. Ti Lan ở dê thân mặc dù đã toàn thân đề phòng, thậm chí mắt cũng không nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào đối thủ, kết quả lại ngay cả mình lúc nào bại cũng không biết. Chỉ một lúc, Lưu Húc thân ảnh biến mất ở cột cờ, lại là lúc nào rời đi, cũng không có người phát hiện. Tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu, hai anh, chỉ là giết hai tên hộ vệ liền chạy, chút thực lực ấy còn muốn đoạt Lan Nở Dê thân dạ chịu đi đến Ti Lan Nở Dê thân bên cạnh, nhưng là của hắn nói cũng rốt cuộc nói không nên lời, bởi vì Dạ Bằng lòng phát hiện, Ti Lan Nở Dê thân đã đình chỉ hô hấp. Giết chết Ti Lan Nở Dê thân cũng liền lấy được tư cách dự thi, còn như giấy dự thi, chỉ là một hình thức. Kế tiếp, Lưu Húc chỉ cần tham gia luận võ đại hội là được rồi. Ra vì loại nào đó ác thú vị, Lưu Húc cũng không có nói cho Tà Sù Mì mình cũng tham gia luận võ đại hội sự tình. Trong trận đấu nhìn thấy chính mình, hắn sắc mặt nhất định cực kỳ đặc sắc. Bất quá Lưu Húc trở về đến dạ tập căn cứ phía sau, mới phát hiện một cái vấn đề trọng yếu, Chelsea không thấy. Nàng không phải hẳn là cùng với chính mình sao trời ạ. Ta lại đem Chelsea làm ném tại sao muốn nói như vậy, chỉ có Lưu Húc mình mới biết. Thu thập tâm tình, Lưu Húc bắt đầu làm cơm, Chelsea đến đế đô chấp hành nhiệm vụ cũng không phải lần một lần hai, đối với đế đô so với Lưu Húc còn quen thuộc, cho nên hắn tuyệt không lo lắng Chelsea vấn đề an toàn. Tatsumi cùng lụt bột đều chưa có trở về, bởi vì ngày mai còn muốn tranh tài quan hệ, cho nên liền dứt khoát ở tại đế đô trụ sở bí mật, không phải mỗi người đều có ly ông nơ chất lực, dù sao cũng là vua sư tư tệ ẩy gủ khiến cho. Tatsumi có thể là chuẩn bị dùng cao nhất cha NG tha y nên cùng ngày mai đối thủ chiến đấu, đương nhiên sẽ không đem thể lực lãng phí ở trên đường đi. Cho nên ăn thời điểm, chỉ có đầu bếp Lưu Húc, Ả Cảm, Cụ Dồn, Leoner, Mai Nẹ, xéo lệ nghĩ đến ngày mai, ở đại hội luận võ bên trên cùng Tatsumi gặp nhau tình hình. Ăn thời điểm, Lưu Húc trên mặt thủy chung mang theo quỷ dị mỉm cười, làm cho tất cả mọi người sợ run lên, ngay cả Ả Cảm đều chỉ ăn bình thường 8 phần 10 thịt quay. Ăn xong rồi cơm tối, thu thập xong bộ đồ ăn, Lưu Húc tới đến đại sảnh thời điểm, phát hiện bình thường cực kỳ an tĩnh bên trong phòng khách, hiện tại vang lên các mỹ nữ nói trò chuyện thiên địa thanh âm. Oanh đề yến ngữ, kỷ kỷ cha cha vang lên liên miên. Quang nghe thanh âm, đã đủ để cho bất kỳ nam nhân nào động lòng, khi hắn chứng kiến bên trong phòng khách tùy ý đang ngồi bốn cái đại mỹ nữ thời điểm, con mắt nhất thời sáng bắt đầu, không biết xem cái nào tốt, hận không thể dài hơn mấy đôi con mắt. Chờ một chút, không phải phải có ngũ cô gái đẹp sao ngạch. Leoner trở về thời điểm đã là sự ý hân hân, cũng khó vì nàng lại có thể tìm được đường. Leoner ăn cơm tối liền đi ngủ. Cho nên ngoại trừ Leoner ở ngoài, mấy cái khác mỹ nữ đều ở bên trong phòng khách. Các nữ hải tử đều đã tắm, đổi lại mỗi người đều mang đặc sắc đồ ngủ, dùng tư thế thoải mái nhất ngồi ở đại sa trên tóc. Đây là đang mở đồ ngủ tha nhờ tựa đề sao? Lưu Húc nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Xéo lệ so với các nàng lớn tuổi vài tuổi, cộng thêm bình thường tập quán, cho nên hắn tư thế ngồi vẫn tương đối ưu nhã. Nàng lúc này trên người mặc là cái loại này đai đeo váy thư cờ váy ngủ, không biết là không phải là cùng mái nẹ đến đế đô mới mua đồ ngủ. Ngược lại Lưu Húc cảm thấy lấy trước giường như không nhìn thấy na nở dê mà cờ quá. Ân, rất đẹp mắt. Mặc dù không liền đi gần nhìn kỹ, vốn lờ y Lưu Húc thị lực, nhìn từ xa gần xem còn không đều giống nhau. Xéo lệ ngồi bên cạnh chính là cụ rộm, nàng mặc chính là hình thức tương đối khả ái tơ lụa đồ ngủ, quần ngu. Đang ngồi xếp bằng ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng cùng mái nẹ cùng Ạ Cảm nói. Tuy là đồ ngủ tương đối rộng rãi, không cách nào nổi lên nàng linh lung nguyện chuyển vóc người, nhưng là lại để cho nàng có vẻ phi thường đẹp đẽ khả ái. Nàng và Xéo Lễ đều là mặt hướng mặt bên mái nẹ cùng Ạ Cảm, cho nên lập tức còn không nhìn thấy Lưu Húc đã trở về. Mái nẹ ngồi ở cụ rồn mặt bên một người đại sa trên tóc, Ạ Cảm nửa nằm ngồi ở bên cạnh nàng, hai người bọn họ đang mặt ngó về phía Lưu Húc hiện tại đứng yên bên này. Nàng đã ở ăn đồ ăn vặt, một bên còn đang không ngừng nói, nổi lên vọt lên bốn người nói chuyện tác dụng. Bất quá, bởi vì đều là nữ sinh, cho nên tư thế ngồi tương đối tùy ý. Lúc nào ăn khuya ạ cảm cùng mái nẹ ngồi chung một chỗ, cũng là đối mặt Lưu Húc phương hướng, rất nhanh phát hiện hắn đứng ở nơi đó. Nghe được thanh âm của nàng, ánh mắt mọi người đều rơi vào Lưu Húc trên người. Lưu Húc đối với ạ cảm cười cười, sau đó nhìn về phía cụ Dồn. Chúng ta mới ăn cơm tối vẫn chưa tới nửa giờ, tuy là Lưu Húc cực kỳ cẩn thận, nhìn như không có ai phát hiện, thế nhưng mái nẹ rất nhanh kịp phản ứng, phát hiện mình cái tư thế này thực sự có điểm quá không chú ý. A một tiếng thét chói tai, mái nẹ nhanh chóng cũng chân, sau đó nhưng ở trong tay miếng khoai tây trên đồng, che váy, rất nhanh đem chân từ trên ghế xạ lòn mặt bát, ngồi nghiêm chỉnh. Đại sát lang, đứng ở nơi đó nhìn lén A mái nẹ tiện tay nhặt lên một cái gối hướng Lưu Húc đập tới.